tối cường hệ thống, chương 326. Làm sao tiểu gia đi đến đâu đều gặp phải biến thái. Góc truyện audio.com, Vũ Hàm, chuyện này, đây là cái gì a? Vào lúc này, Hạ Du Thiên bị hình ảnh trước mắt cho triệt để sợ ngây người. Đây là đầu lâu thượng cổ đại yêu, dù cho đi qua vạn năm thời gian, vẫn bất hủ như cũ. Hạ Vũ Hàm không có một tia kinh ngạc giống như đã nhìn rất quen rồi, bình tĩnh nói. Đi theo ở phía sau, các đệ tử đã sớm thu đầy lợi ích cũng bị một đầu lâu trước mắt này dọa cho choáng váng. Dù cho đầu lâu này hơn một nửa đều hãm sâu dưới đất thế nhưng liền nửa đoạn này thôi, cũng đủ để mọi người sờn cả tóc gáy. Đặc biệt là con mắt màu tím bạo lộ ra kia càng là làm người ta sợ hãi cực kỳ. Vũ Hàm, chúng ta đi thôi, ta có chút không thoải mái. Hạ Du Thiên hơi cúi đầu, không dám cùng con mắt kia đối diện, vẻn vẹn một chút liền để ngươi phảng phất như thân chìm trong giá lạnh. Sư tỷ, nếu không chúng ta đi thôi, chúng ta đã thu hoạch rất nhiều. Một ít đùi để ôm bắp tử nói ra, Hạ Vũ Hàm không có để ý những đệ tử này, mà nhìn Hạ Du Thiên. Hạ ca ca tin tưởng ta, cái này đối với ngươi mà nói vô cùng trọng yếu. Thượng cổ đại yêu, hoàng tộc chi yêu tuy nói đã dập tắt ở bên trong thời gian trường hà thế nhưng đầu đại yêu này, vẫn còn chân chân thật thật đi, cái yêu thần huyết mạch kia sẽ giúp ngươi trở thành tồn tại chí cao, mảnh trời này cần ngươi che chở a. Hạ Vũ Hàm nói ra. Vũ Hàm, ta không biết ngươi nói cái gì thế nhưng chúng ta đi thôi, nơi này cho ta cảm giác thật sự quá ngột ngạt. Hạ Du Thiên đứng ở đầu bên này, sắc mặt có chút trắng bệch. Luồng hơi thở này, để hắn rất là không thoải mái, ngay cả những sư đệ kia cũng đều như vậy, chỉ là chẳng biết vì sao, Vũ Hàm lại không có một tia dị dạng. Hạ Vũ Hàm lắc lắc đầu, sau đó một tay dán sát trên cái đầu vạn năm bất hủ, hơi nhắm mắt nhất thời nơi bàn tay tản ra một ánh hào quang. Từ nơi sâu xa, một đạo lực lượng xuyên thấu tầng tầng hư không, giáng lâm ở trên thân Hạ Vũ Hàm. Ngưng, trong chớp mắt một giọt máu tươi màu tím xen lẫn đen ngòm, phiêu phù ở trong bàn tay Hạ Vũ Hàm. Hạ ca ca, ngươi nhìn, đây chính là tinh huyết yêu thần, sau khi nuốt vào, liền có thể thành tựu huyết mạch yêu thần. Hạ Vũ Hàm nhìn Hạ Du Thiên nói ra, chuyện này, Hạ Du Thiên nhìn giọt tinh huyết trôi nổi trong lòng bàn tay kia, vẻ mặt biến đổi. Bên trong giọt tinh huyết kia, ẩn chứa ý chí cuồng bạo. Hạ Vũ Hàm nhìn giọt tinh huyết này, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra tạp chất màu đen bao trùm ở bên trong tinh huyết, đột nhiên chia lìa, sau đó như vật sống, bám vào trên thân những đệ tử kia, sau đó từ từ hòa vào trong. Tâm tình tiêu cực của đại yêu, bị Hạ Vũ Hàm thanh trừ, sau đó trong nháy mắt Hạ Vũ Hàm liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Du Thiên, trong chớp mắt đem mê đi. Sư tỷ, ngươi làm gì? Chúng đệ tử nhìn thấy sư tỷ đem sư huynh mê đi cũng là không rõ vì sao mà hỏi. Ở trước mặt hắn giết các ngươi, nhất định sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Hạ Vũ Hàm bình tĩnh nói. Sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Chúng đệ tử vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến thế nhưng trong nháy mắt bọn họ liền cảm giác trong cơ thể có đồ vật gì đó muốn phá thể mà ra vậy, nhất thời nằm trên đất lăn lộn giữ tợn dãy rủa. Thượng cổ đại yêu chinh chiến vô số, giết chóc ngập trời, ẩn chứa tâm tình tiêu cực thật sự là nhiều lắm, mang theo các ngươi đi vào chính là để cho những này tâm tình tiêu cực này tìm kiếm ký. Góc truyện audio.com, chủ, Hạ Vũ Hàm lạnh nhạt nói, sư tỷ, ngươi, chúng đệ tử không thể tin được tình cảnh trước mắt này. Các ngươi cũng đừng trách ta không có cưỡng cầu các ngươi đi theo, tất cả những thứ này đều là thiên ý định ra. Hạ Vũ Hàm nói ra, sau đó ngón tay búng một cái, đem giọt tinh huyết đại yêu kia bắn vào trong cơ thể Hạ Du Thiên. A, sư tỷ, ngươi, những đệ tử này thân thể đột nhiên phát sinh ra biến hóa, một đoàn khói đen tan ra bốn phía trên thân mỗi cái đệ tử, đều có từng cây xương đen kịch xuyên thấu ra. Nên đưa các ngươi lên đường, tiếp tục nữa, cũng là đại họa thế gian. Hạ Vũ Hàm ngưng lại, trong chớp mắt liền đem những đệ tử từ từ yêu hóa này toàn bộ chém xuống. Oanh, đang lúc này, đại địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hạ Vũ Hàm sắc mặt ngưng lại. Chết cũng không hàng, dĩ nhiên thai nghén mà ra, thượng cổ đại yêu không hổ là thượng cổ đại yêu, từng bước đều có ẩn cục, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Hạ Vũ Hàm nhìn chăm chú nửa đoạn đầu lâu bạo lộ ra, bên trong con mắt màu tím nửa đoạn đầu lâu đột nhiên tản ra tia sáng yêu dị. Hơn vạn năm đã qua, nếu đã vẫn lạc vậy thì nên đàng hoàng, đừng nghĩ tới việc xuất hiện nữa. Hạ Vũ Hàm sắc mặt phát lạnh, song trường bùng nổ ra một đoàn hào quang bảy màu, muốn đem cái thượng cổ đại yêu triệt để chấn áp. Mà đúng lúc này, con mắt màu tím kia đột nhiên bùng nổ ra một đoàn quang mang, đem cái hào quang bảy màu triệt để phá toái. Hạ Vũ Hàm lùi về phía sau mấy bước, một mặt không dám tin tưởng. Làm sao có khả năng, lấy ngươi tự thân đã khó bảo toàn, còn muốn chấn áp bổn hoàng, si nhân nằm mơ đi. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng hư không, cổ yêu vực không ngừng lay động, đại địa trầm luân, chung quanh kiến trúc toàn diện đổ nát. Hà Vũ Hàm giờ khắc này do dự không quyết, cuối cùng kéo Hạ Du Thiên, xé rách hư không, triệt để trốn đi khỏi nơi này. Cái đầu thượng cổ đại yêu chôn sâu dưới đất kia, không ngừng lan tràn mà ra, trong nháy mắt một cái đầu to lớn bể nghĩa thiên địa xuất hiện. Giống, thượng cổ đại yêu gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn, bao trùm lấy cổ yêu vực mà những khí tức vần đục phảng phất như gặp hấp lực cường đại đang không ngừng hướng về trong miệng thượng cổ đại yêu bay đến. Những cái yêu vật đi khắp bên trong ở cổ yêu vực giờ khắc này cũng sắc bén hí lên, sau đó cũng là hóa thành một đoàn vần đục khí, hướng về phương hướng thượng cổ đại yêu bay đi. Xảy ra chuyện gì, nơi này đến cùng có chuyện gì? Một ít đệ tử lịch luyện đột nhiên cảm nhận được một luồng rung động, đều một mặt như mơ, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. A, đừng có giết ta. Một tên đệ tử bị yêu vật đánh bại, hai tay che chắn ở trước người, rất là hoảng sợ gào thét. Nhưng trong chớp mắt mở mắt ra, yêu vật âm u cực kỳ trước mặt đột nhiên hóa thành một đoàn khí vần đục trôi về phương xa. Người của tông môn phía ngoài cổ yêu vực kia từng cái biến sắc. Khí vần đục vốn bao trùm lấy cổ yêu vực dĩ nhiên không ngừng giảm thiểu, trong lúc này nhiều điểm còn như có một cái vòng xoáy đang hấp thu những cái vần đục khí kia vậy. Trưởng lão, cái này sao lại thế ạ? Các đệ tử đều còn đang ở bên trong a? Người hỏi ta đi hỏi ai, cổ yêu vực tồn tại đã lâu lại chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy a? Nên làm thế nào cho phải a? Thời khắc này, góc truyện audio.com. Trưởng lão các tông môn xung quanh gấp gáp còn chưa biết bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì đáng sợ. Các người đi nhanh đi, thượng cổ đại yêu bên trong phục sinh, nhất định phải tập hợp tất cả sức mạnh Đông Linh Châu, mới có hy vọng đem nó chém giết. Vừa lúc đó, Hà Vũ Hàm mang theo Hạ Du Thiên xuất hiện ở bên trong hư không, đối với mọi người phía dưới nói. Hạ Du Thiên, Hà Vũ Hàm, các ngươi làm sao lại? Trưởng lão tông môn nhìn thấy hai người đệ tử này, càng sững sờ. Hai người đệ tử này không phải là không có ở bên trong sao? Hơn nữa đều chỉ là cảnh giới tiểu thiên vị, làm sao có khả năng có bậc này năng lực xé rách hư không? Không muốn đem mệnh bỏ tại nơi này, liền mau mau đi đi, thượng cổ đại yêu này tuyệt không phải là loại các ngươi có khả năng đối phó. Hà Vũ Hàm nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cũng không lưu lại, lần nữa biến mất ở bên trong hư không. Trưởng lão, hai người đệ tử này làm sao lại? Đừng nói nhiều như vậy, còn không mau mau đi. Đệ tử bên trong thì phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của thượng cổ đại yêu sao? Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là thật sự. Mật thất thất thánh, tại một khắc thượng cổ đại yêu đó phục sinh, Lâm Phàm liền cảm nhận được này cỗ cuồng bạo khí tức vô cùng cường hãn. Luồng hơi thở này đặc biệt để cho người người khiếp sợ. Ngứa trứng rồi, tiểu gia làm sao mà tới chỗ nào, lại đều gặp phải có tồn tại biến thái a. Tiểu Kê, đừng lãng phí thời gian, trở về. Lâm Phàm vung tay lên, liền đem Tiểu Kê cùng chó mực thu vào trong túi đeo lưng. Luồng hơi thở này không phải là mạnh bình thường a, cũng không biết tiểu gia ta có đánh lại được hay không. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Xin lỗi các đạo hữu nha, mấy bữa nay thi xong mà điểm nát quá, đang buồn còn hơn cả thất tình ấy. Không update thường xuyên được, xin lỗi nhiều nhiều, cúi đầu cách chương.